Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809: Quân lâm thiên hạ. Ngọc kinh hùng hồn, bao la hùng vĩ, thô giáp tường thành mấp mô. Lắng đọng lấy lịch sử pha tạp ấn ký, người muốn đi vào chịu si ết, ết sao? Hoàng La cái tán minh sắc cảnh báo, ta tự nhiên không muốn đi vào. Tần Minh sớm đã buông tay, nhưng vẫn là bị lão bố đưa đến nơi này. Hắn sợ sau một khắc liền xuất hiện ở trong thành, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Không nghĩ tới sẽ thuấn di đến truyền thuyết chi địa, quả nhiên. Lão bố lần nữa lôi cuốn lấy hắn, từ từ lên không mà lên. Trong quá trình này, Tần Minh khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé, cùng Ngọc Kinh chi nguy nga cùng bàng bạc. Nó giống như thiên địa sơ khai liền vắt ngang ở đây. Thôn Nạp Vạn Tượng đứng ở gần bên, hai bên tường thành không biết kéo dài đến chỗ nào, không nhìn thấy cuối cùng. Dương mắt hướng lên, mênh mông lỗ châu mai hình dáng đã cùng trời tế tuyến hồn nhiên tương dung. Bất quá chợt có một khắc, thành lớn sẽ rất nhỏ lắc lư, kỳ hình cạnh đúng như khói giống như sương mù. Tại nguyên chỗ phù phiếm phiêu diêu, hình dáng vặn vẹo, bực này kỳ cảnh ủy làm cho người chố mắt, tường thành gạch đá mỗi một khối đều giống như một ngọn núi đá rèn luyện mà thành. Nơi đây như vậy bao la hùng vĩ, lại như lục bình không dễ, càng lộ ra quái đản, bên tai tiếng gió hô hô. Tần Minh cảm giác giống như là tại lên trời, rốt cục đến lỗ châu mai phía trên. Vào trong nhìn ra xa, hắn tâm thần muốn nứt, tự thân lại muốn giải thể, bởi vì toàn thành đều là đạo liên, tung hoành xen lẫn, xa so với hắn trước đây thấy, tự mình đối kháng qua những cái kia đều muốn thô to. Đó là quy củ cụ hiện hóa, trật tự hữu hình chi thể, bố huynh, người cũng thấy đấy, nơi này không thích hợp ta. Tần Minh truyền âm. Trước đó là hắn chủ động nắm chặt lão bố không buông tay. Hiện tại trái ngược, hắn không rõ tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ khơi dậy vài rách nghịch phản tâm lý. Bố lão tiền bối, tạm thời chờ một lát một lát. Ta, lão bố, Tần Minh bị vài dị kim ánh sáng nhạt vòng quanh. Đột ngột tiến vào trong thành. Hắn muốn kéo dài thời gian đều không được. Thông thiên tháp. Hoàng kim khuyết, thập sắc băng sơn, trong thành tựa như ảo mộng, rộng rãi kiến trúc, không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh, đập vào mặt mà tới, trên trời, tinh thần sơn sơn chủ châu thanh huy, đau thấu tim gan, tự mình đã kiểm tia, a coi trọng nhất đệ tử Hạng Hoành. Xác định hắn xác thực phế đi, ta tinh thần sơn 500 năm tích lũy. Trong một sớm tán loạn, tiền cảnh đáng lo, hắn một ngụm lão huyết phun ra. Đây là hắn chân chính truyền nhân y bát, thất nhật điệp gia già. Vô luận để ở nơi đâu, ở vào thời đại nào, đều gọi được tiền đồ rộng lớn. Nếu như không có ngoài ý muốn, khi hoàn cảnh lớn cho phép lúc, một khi một lần nữa khai thiên, Hạng Hoành tất thành thiên tiên, sư phụ. Ta chuyển đi địa tiên lộ, tương lai chưa hẳn không thể trở thành thiên tiên. Hạng Hoành thuần dương ý thức ảm đạm, từ đầu đến chân đều trải rộng vết rách, lại đang chảy thuần dương chi huyết địa tiên, đã cải biến hình thái sinh mệnh, cơ hồ qua cái hạn mức cao nhất, muốn đột phá tới thiên tiên lĩnh vực. Tuy nói không tính triệt để tuyệt con đường phía trước, nhưng khó khăn kia có thể so với lạch trời. Nói nghe thì dễ, về phần bát nhật điệp gia giả, dù cho Hạng Hoành không phế, cũng căn bản sẽ không đi yêu cầu xa vời loại kia trong truyền thuyết phương diện, đau nhức sát ta. Vậy, trên trời, một tòa khác đỉnh núi cũ thiên thần lĩnh, mấy vị lão địa tiên gầm nhẹ, bọn hắn từ cửu sắc băng sơn sau khi trở về, mặt mũi tràn đầy bi ý, bọn hắn đạo thống này lão tiền bối. Còn sống nội tình, bởi vì băng sơn vỡ ra, bị ngoại giới giả vụ hải ăn mòn, nhục thân lưu lại cuối cùng mấy phần hoạt tính khô kiệt, đã tuyệt khôi phục hy vọng. Cùng lúc đó, Lôi Trạch cung lão cung chủ cũng là lã chã rơi lệ. Cửu sắc băng sơn bên trong xảy ra ngoài ý muốn, bộ thứ hai trong quan tài chính là Hán Huyền Tổ, nhất định phải giáo huấn mặt đất những cái kia giã tiên. Một vị địa tiên nghiêm nghị quát, cực kỳ bi ai, tức giận đến thân thể phát run. Trong một ngày, trên cửu tiêu phong vân đột biến, tịnh thổ bị đánh xuyên, thất nhật điệp gia giả bị phế, ngay cả giả si ết, ết lão tiền bối đều gặp kiếp. Nếu như không lấy Lôi Đình thủ đoạn trừng phạt, Ngọc Kinh bộ hạ cũ uy danh ở đâu? Trên cửu tiêu, cao tầng đều là thất thố, trước đây, bọn hắn đánh cờ, thưởng hoa, uống rượu, thanh thản mà xuất trần, mây trôi nước chảy, hiện tại cả đám đều sắc mặt tái nhợt, lại không bàng quan chi sắc, bọn hắn lồng ngực đau buồn, đau thấu tim gan, các loại tai họa cảnh ùn ùn kéo đến, Tử Tiêu động. Một tấm trên giường bệnh, khô gầy như củi Trác Khôn quát tháo, các ngươi điên rồi sao? Tinh Thần Sơn, Lôi Trạch Cung, Thiên Thần Lĩnh các loại, nhiều nhà bộ hạ cũ cao tầng đều tới, mời hắn rời núi, trấn áp hạ giới, quét sạch những cái kia dám phản thiên giã tiên. Trác Khôn liếc nhìn bọn hắn, trầm mặt nói, các ngươi muốn khi sư diệt tổ không thành, ta như xuất thế, sẽ ra tốc mục nát, bị thiên địa phản phệ, trong vòng nửa năm tất nhiên si ết, ết đi, nhưng mà, rất nhanh hắn liền bị khuyên nhủ, thế mà gật đầu đồng ý, hết thảy đều là bởi vì, những người này cho nhiều lắm. Trác Khôn hỏi, đại đạo chi thụ dễ chính rèn luyện đi ra, đạo dịch, các ngươi thế mà còn có, chẳng lẽ làm trái quy tắc mà đào gãy mất rễ cây? Tinh Thần Sơn Sơn chủ Châu Thanh Huy nói, các nhà trước kia đều có chút một chút tích lũy, chúng ta chắp vá xuống, vì tiền bối ngươi chuẩn bị nửa bình, có thể bảo đảm ngài không việc gì, thậm chí nghịch chuyển mục nát chi thế, trừ cái đó ra. Hắn còn lấy ra sát trận đồ, tự mình dâng lên, cho hắn mượn đi trinh phạt cùng giữ lại hộ đạo. Lôi Trạch cung lão cung chủ thì là đem một thanh Lôi Đình giản hai tay đưa lên, đem giường bệnh lão giả võ trang đầy đủ đứng lên, trừ cái đó ra. Thiên Thần Lĩnh, Phiêu Miểu Phong các loại đỉnh núi cũ, cũng đều cho mượn kỳ bảo cùng đại sát khí. Bây giờ mặt đất, giã tiên, là bọn hắn chung địch. Lại không bình định lời nói xảy ra đại sự, hôm nay, bọn hắn một mà tiếp đất bị gọt ra mặt, lại tổn thất nặng nề. Như vậy thù hận cần lập tức báo rơi, tiền bối, xin mời tại trong nửa ngày đánh tan, cường thế chấn sát tất cả phản bội người, còn mặt đất một mảnh an bình, đoạn không thể lại để cho bọn hắn làm hại thế gian. Trác Khôn gật đầu, nói, yên tâm đi, rất nhanh liền có thể quét sạch Hoàn Vũ, còn ngày kế tiếp Thái Bình. Hắn uống xong một chút đạo dịch, huyết nhục lập tức bão mãn một chút, không còn gầy trơ cả xương, lại lưu động ra óng ánh sáng bóng, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt không ít. Sau đó không lâu, một đám người vì Trác Khôn tiễn đưa, Định Thiên Thần Thung mới nhiễm bốn vị địa tiên huyết dịch, càng trói lọi, ngay cả bên trong một chút chưa từng hiển lộ đặc thù hoa văn đều lưu chuyển đi ra. Nhóm này đại sát khí quả nhiên là côi bảo, càng đánh càng mạnh, thích hợp nhất kinh lịch cảnh tượng hoành tráng, tắm rửa địch huyết đến tế luyện tự thân. Bọn chúng tại cái kia xa xưa quá khứ, tất nhiên từng có uy danh hiển hách, đáng tiếc lịch sử thay đổi, từ mặt đất đào ra về sau, thời đại này đã mất người biết nó quá khứ, một đám trải qua sóng gió tổ sư. Địa tiên biết có chừng có mực, nên rút lui, bọn hắn trước tiên đáp xuống mặt đất. Lần này cũng không quay đầu lại, trực tiếp quả quyết mà dứt khoát đi xa bất quá. Bọn hắn tạm thời không có tách ra, bởi vì 36 cây thần thung vẫn như cũ có thể chịu được đại dụng. nếu là có biến cố xuất hiện, bị người ngược dòng tìm hiểu, còn có thể đồng tâm hiệp lực thôi động nó, tiến hành trận chiến cuối cùng. Có người tiếc nuối, nói, đáng tiếc, chúng ta ở thiên ngoại kịch đấu. Ngọc Kinh không gợn sóng, quả nhiên còn tại Niết Bàn bên trong, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, Trác Khôn bao quanh tường vân. Người khoác màu vàng thần y, chân đạp cửu sắc liên đài, từ trên bầu trời hướng về đại địa hạ xuống, trong bầu trời đêm thụy tường thụy cảnh tượng quấn quanh, sán lạn quang vũ phiêu tán rơi rụng, càng có long ngâm phượng minh âm thanh, bầu trời đêm đen như mực, đều bởi vì hắn mà tươi sáng đứng lên, phảng phất nhật nguyệt tái hiện, tinh đấu sắp xếp, mặt đất rất nhiều cao thủ không khỏi ngửa đầu quan sát. Lập tức tại cái kia thần thánh bên trong cảm nhận được uy áp đáng sợ. Càng là nhìn chăm chú màn trời, càng là trong lòng run rẩy, cho dù Niên Tùng Hạc, Mộc Thương Ngô các loại tứ đại địa tiên giáng lâm mặt đất lúc, cũng không có đáng sợ như vậy đạo vận ba động. Người kia là ai? Dạ Châu, trên mặt đất, có chút kéo lấy bệnh thể đại tông sư, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trước mắt trong tình cảnh quan trọng này còn có siêu việt địa tiên sinh linh không? Thành, cách xa nhau xa như vậy, người kia còn tại trên bầu trời đêm, liền bởi vì dẫn bạo phong vân, như một vầng mặt trời giống như sáng chói, rọi khắp nơi vạn vật, để cho người ta kính sợ, thần quân mẫn niệm chúng sinh. Tại trong ngủ say khôi phục, lưu động trần thế, trảm yêu trừ ma. Trên bầu trời đêm, có tiên âm vang lên, lượn lờ tại trên đại địa, đây tuyệt đối là tiên gia đỉnh cấp thủ đoạn, viễn siêu các loại âm po chi công, năng tịnh hóa người suy nghĩ. Hết chương.